Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 486, ác mộng thứ hai. Thật sự là có đủ giọt nước không lọt. Katakuri, để cho ta rất khó khăn a. Thế giới mới trên đại dương bao la, một chiếc cũng không tính lớn thuyền chậm rãi độc hành, hướng phía không biết phương hướng không ngừng tiến lên. Louis nằm tại đặt ở bên trên bong tàu trên ghế nằm yên lặng xuất thần. Đã rời khỏi nước Wano, ngay tại tiến về Gran Tesoro trên thuyền. Lần này, muốn lấy thân phận của Mario đi cùng Tesoro tên kia gặp mặt. Tesoro sự tình cũng không làm sao để ý. Cách tương đương xa xôi khoảng cách, xa lứt gia tộc bên kia phát sinh sự tình hắn nhất thanh nhị sở. Cho nên cũng có chút phiền não. Xa lứt gia tộc những tên kia thật đúng là không có lưu cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Xem ra đích thật là tại trên tay hắn ăn quá nhiều thua thiệt. Cho nên dẫn đến hiện tại có chút lo sợ hão huyền. Lần trước thấy được Louis viễn trình thao túng Siro thân thể đằng sau, liền tuyệt đối không nguyện ý bốc lên người nhà bị thương tổn nguy hiểm đem xa lứt Linlần mang về. Cái này để Louis rất ảo não, nhưng là Louis nhưng cũng không hối hận, mặc dù bại lộ năng lực của mình, cũng vẫn không có đem Siro cứu được. Từ vừa mới bắt đầu liền hiểu, chính mình vô luận như thế nào cố gắng cũng không thể cải biến kết quả. Cho dù là lúc ấy muốn thao túng xa lớt Linlần thân thể đi cùng Katakuri chiến đấu cũng là tuyệt đối không có khả năng cứu Siro. Nam nhân kia cường hãn, cho dù là cách một thân thể cũng có thể rõ ràng phát giác được. Hắn quyết tâm muốn giết chết Siro. Louis không cách nào ngăn cản, nhưng là đó cũng không phải ra ngoài lý trí thờ ơ lạnh nhạt lý do. Có một số việc dù cho biết rõ làm không được, nhưng là y nguyên nhất định phải đi làm. Hiện tại chỉ là gánh chịu đại giới thôi. Bất quá vẫn là ngây thơ. Ta đối thủ cũ ha. Cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Louis mở to mắt, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Katakuri nghĩ hoàn toàn chính xác chu đáo. Đem xa lớt Linlần cầm tù tại khoảng cách gia tộc căn cứ chỗ rất xa. Còn có hải lâu thạch trói buộc lại. Lại từ chính hắn tự mình trông coi. Tính cả xa lớt Linlần chính nàng ký ức đều bị xuyên tạc. Cứ như vậy, vô luận Louis muốn làm sao gây sự tựa hồ cũng là thiên phương dạ đàm. Nhưng là, cái này lại chỉ là Katakuri chính mình phỏng đoán. Vô luận tại làm sao mưu tính sâu xa. Vô luận tại như thế nào không có kẽ hở. Hắn chung quy cũng muốn thua ở đối với Louis năng lực không hiểu rõ. Katakuri, món điểm tâm ngọt còn không có đưa tới sao? M.U. Tốt mong đợi a, hôm nay món điểm tâm ngọt. Cười tủm tỉm ngồi dưới đất, trên hai cánh tay mỗi loại cái còng một con hải lâu thạch còng tay. Mặc dù giải phóng hai tay, nhưng là phần eo hai chân y nguyên bị hải lâu thạch xiềng xích trói buộc trên mặt đất xa lớt. Linlần cười tủm tỉm giống như là tiểu hài tử đồng dạng tới lui hai chân. Hôm nay là bánh su kem sao? Thật muốn ăn nha. Cùng trước đó đã hoàn toàn tưởng như hai người. Tại nghĩ ăn trứng không phát làm thời điểm. Cái này hung bạo lão thái bà đã chỉ là một cái hiền lành yêu thích món điểm tâm ngọt hiền lành lão. Bà, yên tâm đi, mụ, ngồi tại xa lớt Linlần trước mặt Katakuri trên mặt dáng tươi cười. Hòa Thanh nói, Sturgeon đầu bếp trưởng chủ nghệ đúng không dùng hoài nghi. Hắn sẽ làm ra tuyệt nhất món điểm tâm ngọt tới. Năm đó đảo hâu kích đại đào vong thời điểm. Chạy trốn có thể xa không chỉ xa lớt gia tộc thân tộc. Tốt a, quá tuyệt vời. Xa lớt Linlần dáng tươi cười tương đương ấm áp. Bộ dáng cười mị mị rất có lực tương tác. Hả, đã tới. Katakuri đứng lên. Đi tới đặt ở tù thất vùng ven một mặt tường đồng dạng rộng lớn trước gương. Đại khái mấy giây thời gian đằng sau trên mặt kính sóng gió nổi lên. Katakuri không chút do dự bước vào trong gương. Ca ca, hôm nay món điểm tâm ngọt đã đến. Chuyện cổ tích đồng dạng quái đàn tấm gương thế giới bên trong. Cành khô đồng dạng salad. Bruli cười hắc hắc, phía sau của nàng đi theo mười mấy chiếc cực lớn toa ăn. Một cỗ mùi thơm ngọt để Katakuri cái mũi không tự chủ giật giật. Trong miệng đã bắt đầu bài tiết lên nước bọt. Vô luận nhân sinh so với nguyên bản vận mệnh có như thế nào lệch gấp. Đối với món điểm tâm ngọt ham mê đồng dạng là Katakuri tuyệt đối không cách nào bỏ qua. Mười mấy chiếc toa ăn cộng lại đại khái đầy đủ hai cái hình thể cực lớn ra hòa hưởng dụng. Hắc hắc hắc, cố ý chuẩn bị cho ngươi rất nhiều donut còn có đặc chế hồng trà. Bruli một bộ hiến vật quý dáng, vẻ hướng phía ca ca nói ra. Thật sao? Kia thật là cảm tạ. Bruli, Katakuri trên mặt khó được lộ ra một vòng cưng chiều cùng mong đợi. Vuốt vuốt Bruli đầu. Tốt rồi, ngươi đi về trước đi. Cũng không thể cho mụ mụ quá nhiều tự do thời gian. Katakuri nói như vậy. Ân, ta biết. Đêm đó cơm thời điểm ta lại tới. Bruli nói như vậy. Thời gian trở lại vài giây đồng hồ trước đó. Tại Katakuri bước vào tấm gương thế giới trong nháy mắt. Trong nhà tù Salad Linlan biểu lộ đột nhiên biến đổi. Thân thể đột nhiên bắt đầu biến hóa. Cổ tay, phần eo, hai chân tựa như là xếp giấy đồng dạng uốn cong co vào. Trực tiếp để hải lâu thạch gông cùm bắt đầu trượt xuống. Lục thức một trong, Kami, hải lâu thạch hoàn toàn chính xác khắc chế năng lực giả. Nhưng là đối với Louis dạng này tinh thông ý chí thao túng thân thể ra hỏa tới nói. Nhưng lại không có chút ý nghĩa nào. Dễ như trở bàn tay cởi hải lâu thạch gông cùm. Từng đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng từ Salad Linlan trên thân bay ra. Sau đó trực tiếp dung hội tiến vào trong không khí. Đi tìm tới Salad gia tộc căn cứ. Sau đó trở về cho ta biết. Salad Linlan là thấp như vậy vừa nói đến. Tuân mệnh, mụ mụ. Trong không khí trong nháy mắt quanh quẩn lên mấy chục đạo tầng tầng lớp lớp non nớt thanh âm. Vô hình không khí hội tụ, từng đôi mắt trong không khí ngưng kết, cười đùa trả lời, hệ Paramusser linh hồn trái cây, có thể đem thu tập được linh hồn giao phó không phải sinh vật chế tạo Hermi năng lực. Đi thôi, các ngươi là tự do gió, không nên bị phát hiện. Salad Linlan, không. Louis như thế ra lệnh, hô, gió nhẹ gào thét, không khí chỗ tạo thành Hermi nhóm đã biến mất không thấy gì nữa. Louis cũng không có khiến cái này ra hỏa tiến vào trong gương đi theo Bruli trở về trực tiếp đến. Mục tiêu, quá nguy hiểm, mặc dù bản thể là không khí, nhưng là hiện tại đã có được sinh mạng, ai biết Katakuri có thể hay không phát giác, không cần thiết mạo hiểm. Sau đầu tóc bắt đầu phun trào, giống như là xúc tu đồng dạng nhặt lên trên đất hải lâu thạch gông cùm xiềng xích. Nguyên mô hình nguyên dạng hướng phía trên thân thể chụp vào đi qua. Mượn từ Kami tiện lợi quá trình này cũng không chậm, chỉ là trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Sau đó Salad Linlan tựa như là cái gì sao đều không có phát sinh. Y nguyên bình chân như vậy ngồi dưới đất trên mặt mang mong đợi dáng tươi cười. Tới mụ mụ, thời điểm dùng cơm đến. Trên gương gợn sóng nở rộ. Đẩy một chuỗi dài toa ăn Katakuri dạo bước đi ra. Ngộ, như vậy, đại khái còn kém không nhiều lắm a. Louis mở mắt, tiếp xuống cần có. Cũng chỉ là chờ đợi. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch. Liền lợi dụng Katakuri không biết hắn có thể tùy thời tránh thoát hải lâu thạch trói buộc thậm chí. Còn có thể sử dụng linh hồn trái cây trái ác quỷ năng lực điểm này. Mario đại nhân, Grand Tesoro đã đến. Mấy ngày sau, mục đích, rốt cuộc cũng đến. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.